Ông nghe thấy được chồng của bà đã chết 3 năm, bà là một quả phụ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là người hầu Ngụy Tiến của ông, Quách Bá Ngôn nhanh chóng cởi trường bào cúi người chùm lên người Lâm Thị. Động tác này, nói rõ ông không có sắc tâm, ít nhất hiện tại đang không có. Lâm Thị thấy một chút hy vọng, nhắm mắt lại nghẹn ngào nói tạ ơn. Ân cứu mạng của quan nhân, ta nhất định hậu tạ. Ngoặc kép, tạ ơn như thế nào? Quách Bá Ngôn đỡ bà ngồi dậy, ông thì ngồi xổm trước mặt bà, trong mắt màu đen sắc bén nhìn vào mắt bà, hai tay nắm chặt vai bà. Lòng bàn tay nam nhân nóng như lửa, xuyên qua quần áo rõ ràng truyền tới, lại bị nam nhân nhìn trắng trợn như thế, Lâm Thị trong lòng ả kinh. Ánh mắt liếc qua thấy thuộc hạ của nam nhân một tay ôm nữ nhi một tay ôm Thu Nguyệt đã đi tới, Lâm Thị cấp bách khóc cầu ân nhân. Nhà ta có sản nghiệp, chỉ cần ân nhân mở miệng ta toàn bộ dâng hết cho ngài, van ngài để cho ta trước nhìn nữ nhi của ta một chút. Ngoặc kép, Quách Bá Ngôn cũng không buông tay, chỉ nhìn thoáng qua Ngụy Tiến. Ngụy Tiến buông một lớn một nhỏ ra, thấp giọng bẩm báo nói. Bị đánh bất tỉnh, sẽ không có trở ngại. Ngoặc kép, Lâm Thị hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, vì nghĩ lại mà sợ cũng vì âm phía trước chưa biết thế nào, lo sợ không thôi, chợt nghe ân nhân nói. Thu thập người kia, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ngoặc kép, nhịp tim Lâm Thị đình trệ, chỉnh đốn là có ý gì, ông ta muốn thu thập cái gì? Bà lén nhìn trộm chỉ thấy Ngụy Tiến hai ba bước đi đến bên cạnh hồ tráng, bàn tay to xách hồ tráng lên, lặng lẽ đi vào chỗ khuất sâu trên hòn đảo. Lâm Thị cả người run rẩy, bà không quan tâm sinh tử của hồ tráng, nhưng, người này có thể xem nhân mạng như rơm rác, hẳn là loại hung tàn tàn nhẫn. Đang suy nghĩ gì thế? Thu hết tất cả biểu cảm bà vào mắt Quách Bá Ngôn thấp giọng hỏi, câu nói trầm thấp mang theo ba phần sung sướng. Lâm Thị không có nghe được gì, bà chỉ sợ hãi, tay của người đàn ông này vẫn còn đang nắm bà vai, bà tâm tư không cần nói cũng biết, mà ông ta ở trước mặt bà biểu hiện hung ác thật không phải là một loại khác uy hiếp sao. Bách chuyển thiên hồi, Lâm Thị rủ mắt xuống, run rẩy nói. Ta có 500 lượng gia sản, muốn hiến toàn bộ cho ân nhân. Ngoặc kép, Quách Bá Ngôn nở nụ cười, cười đến khó hiểu, thân thể dựa sát vào, ông nâng cái cằm lên tinh xảo khéo léo của bà lên. Bà kháng cự, Quách Bá Ngôn dùng sức chế trụ, nhìn chằm chằm vào hai mắt đẫm lệ hoang mang của bà nói. Bản quốc công không thiếu tiền, chỉ thiếu một phòng tiểu thiếp. Ngoặc kép, Lâm Thị nghe vậy, như rơi xuống vực sâu. Cách chương.